Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1112, tu chân thủy tổ cái chết. Đến hợp thể kỳ cấp độ này, một lần bế quan trăm ngàn năm rất bình thường. Bạch Gia lão tổ trên trăm năm không có xuất hiện, cũng không có gây nên vương thủ hòa cảnh giác. Chỉ coi là Bạch Gia lão tổ lại đi tu luyện bí pháp gì. Nhưng là trải qua Vương Húc nhắc nhở, Vương Thủ Hòa lại phát hiện tựa như không phải như vậy. Mấy chục năm qua, Bạch Gia nội đấu lợi hại, Bạch Gia thế hệ này gia chủ, một nửa tâm tư tại tập đoàn bên trên, một nửa tâm tư tại bên trong gia tộc, ngay cả con cái giáo dục đều không để mắt đến không ít. Hẳn là Bạch Gia thật đã xảy ra biến cố gì, đưa đến Bạch Gia sinh loạn. Chẳng lẽ nói, lão gia tử phảng phất nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, mở miệng nói, chuyện này ngươi đừng rêu rao, ta sẽ để cho người âm thầm điều tra. Vâng, gia gia, Vương Húc cung kính đáp ứng. Sau đó lại nói, hôm nay tại lịch sử trên lớp, ta nhìn thấy sách vở bên trong sách đến nhân loại vị thứ nhất tu chân giả. Lại phát hiện đối với hắn miêu tả căn bản là sơ lược. Không biết có phải là có ẩn tình khác. Thứ nhất tu chân, Vương Thủ Hòa hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, ngươi nghĩ biết, nếu như không nên biết, ta liền không hỏi. Vương Húc hoài nghi vị thứ nhất tu chân giả, rất có thể liên lụy đến một ít cấm kỵ. Cũng không phải là nhất định phải biết không thể. Liên quan tới hắn chủ đề là đời thứ nhất tu chân giả bên trong bí mật mọi người đều biết. Mặc dù không có hướng ngoại công vải, nhưng cũng không cấm ở thế gia trung lưu thông. Nói cho ngươi cũng không tính là gì. Vương Thủ Hòa chú ý tới Vương Húc cũng không khá lắm kỳ. Nhưng là đã nói đến nơi này, liền nói đến đoạn này bí ẩn. Kia là cái chưa sinh ra tu chân năm tháng. Chúng ta nhân tộc còn ở vào vũ khí lạnh thời đại. Tất cả mọi người sinh hoạt tại tổ tinh bên trong. Cá thể lực lượng 10 phần có hạn. Nhân khẩu cũng bất quá mấy ngàn vạn. Vị thứ nhất tu chân giả sinh ra phi thường ngẫu nhiên. Chúng ta tại nơi này liền không xưng hô tên của hắn. Chỉ lấy thứ nhất tu chân làm thay thế. Thứ nhất tu chân là một vị sinh hoạt tại thời đại kia hạ học giả. Nghiên cứu chính là khoa học tự nhiên. Chỉ là tại lúc ấy không có tiếng tăm gì. Không thể không nói, hắn thật là một vị tam lưu học giả, nhất lưu tu chân giả. Thế mà thông qua trong tự nhiên một ít quy luật, nghiên cứu ra mượn dùng thiên địa lực lượng văn tự, cũng chính là hiện tại phù lục, sơ kỳ phù lục nghiên cứu. Thứ nhất tu chân cũng không có đem ra công khai. Hắn yên lặng tại học tập cùng thăm dò trong hải dương. Sau đó 10 năm, thứ nhất tu chân lại lấy phù lục làm hạch tâm, phân tích ra thứ một bản tu chân công pháp, thứ một bản tu chân trận pháp, thứ một bản đan dược sử dụng sổ tay, thứ một bản luyện khí chỉ nam. Từ đây mở ra tu chân thời đại. Chỉ bất quá, nói đến nơi này, Vương Thủ Hòa ngữ khí hơi ngừng lại, trên mặt để lộ ra bất đắc dĩ. Vương Húc nhìn mặt mà nói chuyện, nói khẽ, là công pháp mở rộng xảy ra vấn đề. Vương Thủ Hòa yên lặng gật đầu, hết thảy đều không nói bên trong. Tu chân công pháp xuất hiện, đại biểu cho tu chân thời đại tiến đến, loại kia cũ mới thời đại giao thế, không hề nghi ngờ là một trận thế lực tẩy bài. Tại thứ nhất tu chân ý nghĩ bên trong, là nghĩ trở lên tầng lực lượng làm hạch tâm, từ trên xuống dưới phổ cập tu chân công pháp, từ đó mở ra thời đại mới, mà tại quyền lợi tập đoàn trong mắt, làm như vậy không hề nghi ngờ là gây bất lợi cho bọn họ. Những người kia cho rằng, hẳn là trước hết để cho một số nhỏ người tu luyện, lại kéo theo phần lớn người tu luyện. Chỉ có dạng này mới có thể bình ổn quá độ. Làm như thế nào đi chọn lựa một số nhỏ người đâu? Đây là cái vấn đề. Nhóm đầu tiên người tu luyện, không hề nghi ngờ, sẽ thành tương lai dẫn dắt thời đại người. Loại người này phải có xã hội tinh thần trách nhiệm, đồng tình tâm, có thể ổn định đại cục, sẽ không dẫn phát náo động. Người bình thường tại sao có thể đảm đương như thế chức trách lớn? Cho nên lúc đó chính thương bát đại gia tộc, mỗi nhà đều đẩy ra một vị người ứng cử, quyết định trước mở một cái ruộng thí nghiệm tu chân công pháp khả thi, ưu thế tính, đợi đến 8 người tu luyện có thành tựu, có thể trấn áp cục diện về sau, lại hướng càng nhiều người phổ cập công pháp. Cái này 8 người chính là bây giờ tu chân nghị hội bát đại cự đầu. Tu chân trong lịch sử tu chân 8 kiệt, 100 năm sau, tại bát đại gia tộc thôi thúc dưới, tu chân 8 kiệt tu luyện có thành tựu, cùng nhau tấn thăng kim đan cảnh. Thứ nhất tu chân lần nữa yêu cầu phổ cập công pháp. Kết quả y nguyên bị người đương quyền cự tuyệt. Người đương quyền quyết định, tại đệ nhị đảng thương chính trong gia tộc phổ biến tu chân, triệt để hình thành tu chân thể hệ kim tự tháp về sau, lại hướng người bình thường phổ cập công pháp, song phương huyên náo rất không thoải mái. Thứ nhất tu chân là cái học giả, hắn không hy vọng mình khai sáng tu chân hệ thống, trở thành người đương quyền công cụ, bởi vì cái này thời điểm đã là tu chân công pháp ra mắt cái thứ 100 năm tháng, giai đoạn khởi đầu. 100 năm tu chân chênh lệch thời gian, tựa như hai cái thi chạy tuyển thủ tiến hành ngàn mét thi chạy. Một người đứng tại 1000 mét chỗ chạy ra, một người vẫn đứng ở 500 mét chỗ chạy ra, đồng dạng không công bằng. Nếu như nói 1000 mét đối 500 mét, người đến sau còn có đuổi theo cơ hội, như vậy lần thứ hai công pháp phổ cập, y nguyên phổ cập hướng đặc quyền giai tầng, chính là 1000 mét đối 100 mét, đồng dạng ngàn mét thi chạy, tranh tài còn chưa bắt đầu, liền có người đứng ở điểm cuối cùng tuyến trước mặt. Đây không phải thứ nhất tu chân muốn tu chân thời đại. Kết quả không cần nói cũng biết, tựa như General Electric công ty làm lớn về sau, không tại bị cần Edison, sẽ bị cực phẩm Morgan đá một cái bay ra ngoài đồng dạng. Trăm năm qua đã làm lớn làm mạnh đặc quyền giai cấp, đồng dạng không tại cần thứ nhất tu chân. Tu chân hệ thống đã sơ bộ thành lập, càng nhiều học giả vùi đầu vào nghiên cứu phát minh hàng ngũ. Mỗi ngày đều có mới chú ngữ cùng pháp thuật bị phát hiện. Thời đại người khai sáng giá trị ngay tại chậm rãi yếu đi. Nghe nói, thứ nhất tu chân tuổi già nghèo rớt mùng tơi, làm tu chân thời đại người khai sáng, hắn thậm chí mua không nổi một viên hóa anh đan. Mà lại, hắn không có Marie Curie may mắn như vậy, sẽ có được người hảo tâm giúp đỡ. Tương phản, hắn đối mặt chỉ có châm chọc khiêu khích. Đặc quyền giai tầng thậm chí không muốn nhìn thấy hắn đột phá đến nguyên anh giai đoạn, từ đó chế tạo mới phiền phức. Cứ như vậy, thứ nhất tu chân tại hối hận cùng trong thống khổ chết đi. Trước khi chết cũng không có đột phá đến hắn thiết kế ra nguyên anh cảnh giới. Thứ nhất tu chân sau khi chết, thời đại như cũ tại tiếp tục, sẽ không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại. Nhất đẳng quyền lợi gia tộc toàn diện tiến vào tu chân thời đại, cũng lấy được quả lớn từng đống về sau, nhị đẳng quyền lợi gia tộc bắt đầu tiến vào tu chân thời đại. 1000 năm về sau, tam đẳng quyền lợi gia tộc tiến vào tu chân thời đại. Vương gia chính là nhóm thứ ba, tiến vào tu chân thời đại quyền lợi gia tộc, cũng là trừ đỉnh cấp gia tộc bên ngoài, nhóm thứ hai thưởng thức được tu chân trái cây người mở đường. Cho đến ngày nay, sớm nhất tu chân 8 kiệt, cùng bọn hắn phía sau bát đại gia tộc, đã thành tu chân thời đại đỉnh cấp gia tộc, nhị đẳng quyền lợi gia tộc biến thành có được đại thừa tu sĩ đại gia tộc, tam đẳng quyền lợi gia tộc thì là đại gia tộc hạ lá xanh, tỉ như Vương gia, Bạch gia, Trương gia, Lưu gia, những này nhân tộc cương vực bên trong uy tín lâu năm thế gia. Kẻ đến sau, có hậu đến cư bên trên sao? Không thể nói không có, nhưng là thật quá ít. Hiện tại nhân tộc cao tầng bên trong, 4/5 đại tu sĩ, đều là năm đó từng cái tập đoàn lợi ích đại biểu. Chân chính từ sợi cỏ quật khởi, cái sau vượt cái trước lác đác không có mấy. 243 cương vực bái thi chân nhân, nên tính là trong đó tương đối tên một vị. Không hề nghi ngờ, thời đại đến hôm nay tình trạng này, tuân theo cường giả hàng cường, kẻ yếu quàng yếu pháp tắc tu chân thời đại, thật cùng thứ nhất tu chân nghĩ như vậy, triệt để thành quyền lực người trò chơi. Năm đó câu kia để một bộ phận người trước tu chân, kéo theo về sau tu chân giả khẩu hiệu, cũng thành triệt triệt để một cái âm mưu. Thứ nhất tu chân, cứ thế mà chết đi. Vương Húc có chút khó có thể tin. Vương Thủ Hòa gật gật đầu. Hí hư nửa vĩnh, chết rồi. Kim đan kỳ tu sĩ chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ. Thứ nhất tu chân nhận nhiều mặt chèn ép, tại hối hận bên trong buồn bực mà chết. Trước khi chết đều không thể đột phá đến nguyên anh kỳ. Phía sau phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp 4 cái giai đoạn đều là về sau nghiên cứu ra được. Nói đến là chúng ta có lỗi với hắn, thật sự là không tưởng được a. Vương Húc không nghĩ tới làm tu chân thời đại người khai sáng, tương lai có thể sánh vai Hồng Quân đạo tổ tu chân thủy tổ. Thế mà cứ như vậy tùy tiện cúp, cùng Hồng Quân đạo tổ so sánh, tu chân thủy tổ tài tình chỉ sợ không kém mảy may. Chỉ có sát phạt quả đoán không kịp vạn nhất, Hồng Quân đạo tổ chi cho nên có thể đủ thành đạo, trở thành tương lai vạn tiên thủy tổ, là từ một đám hỗn độn ma thần bên trong giết ra tới. Tu chân thủy tổ không có cái này quyết đoán, không hiểu được lấy đấu tranh cầu hòa bình lý niệm, sẽ thân tử đạo tiêu chẳng có gì lạ. Nếu là đổi thành Vương Húc, không tu luyện tới thế gian vô địch, tuyệt sẽ không công bố tu chân hệ thống. Không tin có thể nhìn xem Hồng Quân đạo tổ, Long Phượng đại kiếp trước đó nhưng từng xuất hiện qua. Cơ hồ không có, vì cái gì hắn không xuất hiện? Bởi vì kia thời điểm Hồng Quân đạo tổ còn không có trấn áp hết thảy thực lực. Tại thực lực không đủ trước đó, nên cầu thời điểm liền muốn cầu một điểm. Tối thiểu Vương Húc là cảm thấy như vậy. Tỷ như nói Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Ngụy Duyên, chính là nên cầu thời điểm không có cầu ở. Khoa trương một chút, vừa ló đầu liền bị người khác cho đè chết. Tư Mã Ý cầu ở, lúc này mới có 3 phần về tấn nền tảng. Cho nên đối với thứ nhất tu chân chết, ngoài ý liệu, hợp tình lý, một vị thành công học giả, không nhất định có thể trở thành một vị thành công biến đổi người. May mắn, xuyên phá tu chân tầng này giấy cửa sổ, giống như thổi lên lần thứ nhất cách mạng công nghiệp kèn lệnh. Nên tới thời đại trung quy là đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.